Gặp anh vào ngày tươi đẹp nhất. Chương 15 giờ 15, sự thù địch khó lòng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cậu chơi thỏa thích rồi thì chúng mình cũng mất hứng. Thật là, cậu không biết cậu hát còn kinh khủng hơn quỷ khóc sói chu à? Hát một bài thì còn không nói. Đằng này một lúc cậu hát nhiều bài như vậy. Đợi cậu hát xong, chỉ sợ mọi người đều bị cậu dọa sợ chết cây ếch iota ép rồi. Lâm Nhiên không nể nang gì mà nói thẳng. Nghe cô nói vậy, Trương Hạo cũng không giận mà chỉ hừ một tiếng. Gân cổ lên cãi, đây mới gọi là nghệ thuật. Chính vì không ai có thể thưởng thức được trình độ mình đã đạt được, nên mới càng thể hiện chiều sâu của mình. Lâm Nhiên liếc cậu ta, vốn dĩ cậu ta còn muốn tranh cãi đến cùng, nhưng lập tức bị đánh bại bởi ánh mắt ghét bỏ đó của cô. Cuối cùng yên lặng không nói thêm gì nữa. Tuy Trương Hạo bị Lâm Nhiên công kích thành công, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không có chút nào gọi là bất mãn. Cậu ta còn mỉm cười nhìn cô, như thể cam tâm tình nguyện bị cô đàn áp. Hai người bọn họ luôn là như thế. Ăn nói tùy tiện mà không hề cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng trong mắt người ngoài thì cảnh này lại có một sự thân mật và ăn ý không sao diễn tả thành lời. Diệp Giao ở cạnh Giang Tử Phong, làm như vô tình nói. Sao cứ cảm thấy quan hệ giữa hai người họ cực kỳ tốt. Nhìn qua không giống bạn học bình thường chút nào. Giang Tử Phong nhìn hai người đang trò chuyện, dù sắc mặt không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại sâu thêm một chút. Lúc ra khỏi phòng hát karaoke thì đã muộn lắm rồi. Mọi người top 3 tối năm đề nghị đến chỗ khác để giải trí. Vì gia đình quản chặt nên Lâm Nhiên phải về sớm, không thể chơi thâu đêm với mọi người. Cô vẫy tay từ biệt rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Giang Tử Phong ở bên cạnh bỗng tự nhiên nói với cô. Đi thôi. Lâm Nhiên nhìn cậu, hỏi, cậu không đi chơi tiếp với mọi người à? Ừ. Giang Tử Phong lạnh nhạt đáp, nhìn cảnh hai người họ đứng chung một chỗ. Trương Hạo cảm thấy hơi chướng mắt, vô thức cất tiếng hỏi, tại sao các cậu phải đi cùng nhau? Giọng Trương Hạo rất to, làm mấy người bạn khác đang chào nhau cũng nhìn về phía này. Lâm Nhiên bị nhiều người nhìn như vậy thì thấy rất ngại. Thầm oán trách cái giọng oang oang của Trương Hạo. Giang Tử Phong thì trái lại, cậu nhắm mắt làm ngơ trước ánh nhìn của người khác, bình thản như không nhìn Trương Hạo. Lâm Nhiên phải mời tôi một bữa, chúng tôi ăn bữa khuya cũng chẳng có gì là không ổn. Dù Giang Tử Phong nói bằng giọng đều đều, nhưng lại ẩn chứa mấy phần cường thế. Trương Hạo và Giang Tử Phong nhìn nhau, cậu ta mơ hồ cảm giác được đối phương ngầm có thái độ thù địch với mình. Lúc này, một Trương Hạo luôn cả lơ phất phơ lại hết sức nhạy cảm. Ngay khi Giang Tử Phong vừa nói xong, cậu ta liền nhìn phản ứng của Lâm Nhiên. Nhưng vẻ mặt Lâm Nhiên vẫn như thường, dường như không cảm thấy lời của Giang Tử Phong có vấn đề gì. Trương Hạo không phản đối nữa mà chỉ nhún vai nói đùa. Cậu vô cớ dẫn Hoa Khôi của lớp tôi đi, vì nghĩ cho sự an toàn của cô ấy nên tôi mới hỏi một câu. Không được sao? Lời bóng gió của Trương Hạo chính là tỏ ý không tin tưởng Giang Tử Phong. Nhưng Lâm Nhiên lại không nhận ra sự thù địch ẩn ý này. Cô chỉ thấy xấu hổ vì mấy lời Trương Hạo nói. Cô đỏ mặt mắng cậu ta. Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Ai là Hoa Khôi lớp? Đừng có nói nhảm. Trương Hạo tủm tỉm cười, còn hăng hái gào lên. Đừng có khiêm tốn. Nói cậu là Hoa Khôi thì cậu chính là Hoa Khôi. Đúng, đúng. Hoa Khôi Lâm Nhiên hàng thật giá thật. Hai người Vương Nhã Tô Thành sợ thiên hạ không loạn, bắt đầu hùa theo lời Trương Hạo, thậm chí còn quay lại hỏi ý kiến của các bạn trong lớp. Các bạn trong lớp nhất thời bối rối. Ai mà không biết tâm tư của Trương Hạo chứ? Nên tất cả cùng hưởng ứng nói Lâm Nhiên là Hoa Khôi lớp. Lâm Nhiên bị bọn họ làm đỏ bừng hết cả mặt. Ầm ĩ trước mặt mấy người trường A làm cô xấu hổ quá. Cô đang định lên tiếng thì bị Giang Tử Phong kéo. Cậu bảo cô đi. Lâm Nhiên ngẫm nghĩ, dù mình có thanh minh thì cũng sẽ bị mọi người trêu chọc thôi. Cô trừng mắt lườm Trương Hạo rồi xoay người đi theo Giang Tử Phong. Tất cả mọi người đều cho rằng cô đang chạy trốn nên vẫn cười ha hả. chỉ có nụ cười trên mặt Trương Hạo dần dần biến mất. Cậu ta đen mặt nhìn theo hướng Giang Tử Phong và Lâm Nhiên rời đi. Trước kia cậu ta không phát hiện ra, vì thái độ thoải mái của Lâm Nhiên nên cậu ta vẫn luôn cho rằng Giang Tử Phong dạy kèm cô chỉ đơn thuần vì quan hệ hàng xóm mà thôi. Nhưng xem ra hiện tại không phải vậy. Giang Tử Phong có ý với Lâm Nhiên. Trương Hạo vừa nhìn đã nhận ra ngay. Người đã đi xa rồi. Cứ dương mắt nhìn cũng không có ích gì đâu. Một giọng nói châm chọc vang lên. Trương Hạo thu hồi tầm mắt. Thấy Diệp Giao đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Trương Hạo nhìn cô ta. Trong thời gian ngắn không biết nói gì. Một lúc lâu sau mới kìm nén cảm xúc âm u, cố làm ra vẻ đùa giỡn. Tiễn hoa khôi bằng mắt. Không được à, cũng không phải là không được. Chỉ là nếu đóa hoa này đã có chủ, cứ nhìn trộm như vậy sẽ khiến chủ nhân không vui. Chẳng phải vừa rồi Giang Tử Phong rất không vui sao? Diệp Giao cố tình ám chỉ. Trương Hạo không cười nữa. Hiện giờ cậu ta không cam lòng nhưng lại bất lực. Cậu ta yên lặng nhìn Diệp Giao. Định xoay người rời đi. Cô ta gọi cậu ta lại. Muốn xin số điện thoại. Ấy thế mà ma xui quỷ khiến thế nào? Trương Hạo lại cho Diệp Giao số điện thoại. Mặc dù ngay từ đầu cậu ta đã nhìn ra cô ta có định kiến với Lâm Nhiên. Nhưng cậu ta cũng phát hiện. Sự thù địch của Diệp Giao với Lâm Nhiên nằm ở Giang Tử Phong. Cho nên Trương Hạo không hề bài xích sự tiếp cận của đối phương. Con trai dù có ngờ nghệch đến đâu thì khi đối diện với vấn đề tình yêu nhiều lúc cũng sẽ thận trọng tinh tế. Thậm chí còn có thể nảy sinh một ít tâm tư khó nói. Lâm Nhiên bị Giang Tử Phong kéo đi một hồi mới kịp phản ứng lời câu nói ban nãy. Cô hỏi, tôi bảo tôi mời cậu ăn bao giờ? Giang Tử Phong nhìn cô, tỏ ý mình đâu có nói sai. Trước thái độ đúng lý hợp tình của cậu, Lâm Nhiên gắng hồi tưởng lại. Một lúc lâu sau mới nhớ ra lần duy nhất mình nói mời cậu ăn cơm. Đúng là tôi từng nói muốn mời cậu đi ăn. Nhưng không phải ngay lúc đó cậu đã nói là thi được trên 500 điểm mới đi ăn à? Tôi đổi ý rồi. Nhỡ cậu thi đại học không được 500 điểm thì chẳng phải tôi mất không một bữa ăn à? Mặc kệ cậu thi được bao nhiêu điểm. Ăn cơm trước rồi nói sau. Giang Tử Phong nghiêm túc nhìn cô. Lâm Nhiên nghe xong thì bật cười. Trước mặt cô Giang Tử Phong luôn tỏ ra toàn năng. Nói câu nào cũng có thể khiến cô tức chết mà vẫn phải nghe theo. Cô thật sự không ngờ bây giờ cậu lại trẻ con đến vậy. Làm người khác buồn cười không chịu được. Nửa năm nay Lâm Nhiên luôn biết ơn vì sự giúp đỡ của cậu. Bây giờ bị cậu đòi ăn thì nào dám trái lời. Cô dẫn cậu đến một quán lẩu. Thành thạo gọi một bàn đồ ăn. Nhìn lớp dầu ớt nổi lơ lửng trên nồi lẩu. Lại nhìn Lâm Nhiên đang hăng hái thả thịt dê vào. Giang Tử Phong nhướng mày hỏi. Nóng nực thế này mà cậu lại dẫn tôi đi ăn lẩu. Bàn tay thả đồ ăn của Lâm Nhiên hơi khựng lại. Thật ra cô rất thèm lẩu. Nhưng vì trời nóng quá nên không ai chịu đi ăn cùng cô. Hiện tại vừa hay Giang Tử Phong muốn cô mời đi ăn. Cô lập tức nghĩ ngay đến chuyện đưa cậu đi ăn lẩu. Thế là không những trả được nợ bữa ăn mà còn kiếm được người ăn lẩu cùng. Vẹn cả đôi đường. Nhưng mà phải nói sự thật sao cho khéo léo. Ít nhất cũng không được để đối phương khó chịu. Lâm Nhiên nặn ra một nụ cười mà cô tự thấy là rất vui vẻ chân thành. Nói, cậu không biết à, ăn lẩu có thể vun đắp tình cảm. Vì hai đôi đũa gắp thức ăn từ chung một nồi. Chia sẻ cho nhau nên cảm giác rất khác nhau. Nếu là người khác thì tôi không đưa đi ăn lẩu đâu. Tại quan hệ của hai đứa mình tốt nên tôi mới đưa cậu đi. Vốn dĩ Giang Tử Phong còn hơi bất mãn với chuyện ăn lẩu. Cậu không thích ăn mấy đồ không phải món chính này cho lắm. Nhưng nghe mấy lời thân thiết của Lâm Nhiên, cơ mặt cậu không kìm được mà giãn ra. Không còn thấy nhiệt độ của nồi lẩu quá nóng nữa. Cũng bắt đầu vui vẻ ăn lẩu cùng cô. Thấy Lâm Nhiên tỏ vẻ cực kỳ thích ăn lẩu. Giang Tử Phong không tranh với cô. Thậm chí còn luôn vớt đồ chín ra. Chấm gia vị rồi gắp vào bát cho cô. Lâm Nhiên ăn sảng khoái một bữa. Càng cảm thấy nhân phẩm của Giang Tử Phong thật tốt. Mình ăn chẳng được bao nhiêu mà từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm sóc cô. Cô bèn giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi đối phương. cách chương.